Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Tiêu Văn đem chính mình biết nói cùng Âu Dương Thế Gia có quan hệ tin tức đều hồi ức một lần. Lại là không có thể từ giữa tìm được nửa điểm hữu dụng. Chỉ có thể từ bỏ. Hắn hỏi Âu Dương Hinh, Ngự Kiếm Tông người nơi chỗ nào? Âu Dương Hinh trả lời nói, liền ở thành chủ bên trong phủ, này Ngự Kiếm Tông phạm vi mấy ngàn dặm đều là Ngự Kiếm Tông địa. Bàn, Ngự Kiếm Thành chính là khoảng cách Ngự Kiếm Tông gần nhất thành thị. Càng là bị Ngự Kiếm Tông chặt chẽ cầm giữ trụ, này thành chủ cùng thành vệ quân cũng đều là Ngự Kiếm Tông đệ tử. Mặt khác môn phái người tới này Ngự Kiếm Thành có lẽ còn muốn trụ khách điếm dân viện. Nhưng Ngự Kiếm Tông người tới bọn họ địa bàn, tự nhiên có thể nghênh ngang tiến vào thành chủ phủ cư trú. Tiêu Văn nói, nhìn thẳng Ngự Kiếm Tông người, đặc biệt là tên là Trung Thiếu Lâm nam đệ tử cùng tên là Phượng Khinh Hoàng nữ đệ tử Âu Dương. Hình tuy rằng không rõ Tiêu Văn vì cái gì đối Trung Thiếu Lâm cùng Phượng Khinh Hoàng này hai cái tu chân giới vô danh tiểu tốt như vậy chú ý, lại cũng thành thành thật thật dựa theo hắn phân phó đi làm ẩn đi bất quá căn cứ Âu Dương Thế Gia. Nhãn tuyến truyền đến tin tức, này Ngự Kiếm Tông người trụ vào thành chủ phủ sau liền hiếm khi có ra cửa thời điểm. Ngược lại là những cái đó tới đây thế lực lớn đệ tử sôi nổi tiến đến bái phỏng. Tựa hồ đều đánh cùng Bích Hoa Tông giống nhau chú ý. Rốt cuộc, ở bí cảnh nhập khẩu cơ hồ đã nửa khai khi, Âu Dương Hinh phụ thân Âu Dương gia chủ tới rồi Ngự Kiếm Thành. Âu Dương gia chủ đã đến phảng phất là một cái bắt đầu. Những cái đó nguyên bản chỉ phái kim đan cảnh trưởng lão dẫn dắt các đệ tử tới đây thế lực lớn nhóm. Chấn tông nguyên anh cảnh lão tổ nhóm cũng đều sôi nổi tới rồi này bí cảnh phụ cận. Tiêu Văn thần thức kiểu gì cường hãn? Này Ngự Kiếm Thành vốn chính là khoảng cách bí cảnh xuất thế chỗ gần nhất địa phương. Những cái đó nguyên anh cảnh đại năng nhóm đã đến khi hắn đều có thể cảm ứng được đến. Lại là phát hiện này tu chân giới nguyên anh cảnh cường giả số lượng thật đúng là không ít. Ít nói cũng có hơn 10-20 vị. Này vẫn là có không ít nguyên anh cảnh cường giả đang ngồi chấn hang ổ không có tới số lượng. Âu Dương gia chủ đi vào Âu Dương Thế Gia người cư trú địa phương sau. Trước tiên liền tới thấy Tiêu Văn. Lần đầu tiên nhìn đến Âu Dương Hinh phụ thân, Tiêu Văn còn có điểm kinh ngạc, bởi vì Âu Dương gia chủ diện mạo thường thường vô kỳ. Hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm có thể sinh ra Âu Dương Hinh như vậy mỹ nữ gen tới. Hắn không giấu vết đánh giá một phen ăn mặc trung quy trung củ. Dù cho một thân uy nghiêm khí chất bất phàm lại diện mạo cực kỳ bình thường Âu Dương gia chủ đỉnh đầu, tổng cảm thấy hắn đỉnh đầu có điểm lục, bất quá hắn cũng chỉ là âm thầm loạn tưởng thôi. Tu sĩ đối chính mình huyết mạch đều có cảm ứng, đội nón xanh loại sự tình này không có khả năng nhiều năm không bị vạch trần. Trừ phi là chính hắn chủ động muốn mang, Âu Dương gia chủ là cái nghiêm túc lại uy nghiêm nam nhân. Trung niên bộ dáng, ở Tiêu Văn trước mặt cười đến còn tính ôn hòa, tại hạ Âu Dương Tuần, còn không biết hữu cao danh quý tánh, tuy rằng Tiêu Văn cùng Âu Dương gia người ở chung thời gian không ngắn, nhưng hắn còn không có nói cho Âu Dương Hinh đám người tên của mình. Những người đó cũng không có can đảm lượng mở miệng đi hỏi. Cho nên Âu Dương gia đến nay còn không biết hắn danh hào. Tiêu Văn hướng Âu Dương Tuần hơi hơi gật đầu, lạnh nhạt nói, Hàn Thiên Xích thái độ của hắn xưng được với ngạo mạn vô lễ. Nhưng Âu Dương Tuần lại bất động giận, trên mặt ôn hòa tươi cười đều không có nửa phần biến động. Đạo hữu lời nói việc, Âu Dương gia đã đồng ý, bất quá đến chờ đến bí cảnh xuất thế lúc sau lại nói, Tiêu Văn gật đầu. Có thể, hắn vốn là tính toán đãi phù kiếm thiên truyền thừa bí cảnh phó bản soát xong lúc sau lại. Giải quyết rớt Ngự Kiếm Tông, tự nhiên đồng ý Âu Dương Tuần nói. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tiêu Văn cùng Âu Dương Tuần đạt thành chung nhận thức. Tạm thời trở thành Âu Dương Thế Gia khách khanh trưởng lão. hắn cứ như vậy lấy Âu Dương Thế Gia khách khanh trưởng lão thân phận gia nhập Âu Dương Thế Gia đội ngũ, ở bí cảnh hoàn toàn xuất thế ngày này, cũng có được tiến vào bí cảnh quyền lợi. Bí cảnh tuy rằng rất lớn, nhưng so với ngoại giới tới nói vẫn là tiểu quá nhiều. Hơn nữa tưởng tiến bí cảnh tu sĩ cũng quá nhiều, bởi vì bí cảnh nội thiên địa linh khí xa so ngoại giới bình thường linh khí tinh thuần vô ô nhiễm. Những cái đó thực lực vô dụng các tu sĩ tưởng trà trộn vào tới đơn giản là hướng về phía này có thể. So với nhất lưu thế lực tông môn nơi ở thiên địa linh khí đầy đủ tu luyện nơi. Nói không chừng là có thể càng tiến thêm một bước đâu. Mà bí cảnh ở thiên địa linh khí tiêu hao đến tới hạn giá trị sau liền sẽ đóng cửa. Thậm chí vĩnh viễn biến mất, bởi vậy tu chân giới thế lực lớn đều đối những cái đó tới hỗn linh khí tán tu bị đuổi đi một chuyện. Thích nghe ngóng, vì thế những cái đó nhất lưu nhị lưu thế lực lớn liên thủ đem những cái đó bình thường môn phái. Cùng không có gì hậu trường tán tu đều đuổi đi, không phải bọn họ tông môn thế lực tu sĩ đều không thể tiến vào bí cảnh. Tiêu Văn tạm thời không tưởng bại lộ chính mình, liền tính toán xen lẫn trong Âu Dương Thế Gia đội ngũ trung tiến vào bí cảnh. Đường bí cảnh sắp mở ra khi, bí cảnh chung quanh mấy ngàn dặm trong phạm vi thiên địa linh khí đều bị nhiễu loạn. Đãi ở ngự kiếm bên trong thành. Tiêu Văn đều có thể cảm giác được chung quanh linh khí càng ngày càng đầy đủ. Hơn nữa theo bí cảnh nhập khẩu mở ra, trở nên có điểm cuồng bạo. Mấy ngày nay, có mười mấy nguyên anh cảnh đại năng tọa chấn, ngự kiếm bên trong thành các thế lực lớn đều trở nên khắc chế rất nhiều. Cũng đã không có động một chút giao thủ tình huống, ở bí cảnh hoàn toàn mở ra trước một ngày, các thế lực lớn không hẹn mà cùng đều đi tới lối vào thủ. Tiêu Văn cũng đi theo Âu Dương Tuần bên người đi tới bí cảnh nhập khẩu trước. Bí cảnh nhập khẩu liền ở khoảng cách ngự kiếm thành không xa một chỗ vô danh sơn mạch trên không. Tản ra sâu kín lam quang lốc xoáy khẩu cực kỳ thấy được. Ở lốc xoáy lối vào mười mấy tản ra cường đại hơi thở nguyên anh cảnh cường giả chính hư không mà. Đứng, trừ bỏ nguyên anh cảnh tán tu. Mặt khác nguyên anh cảnh cường giả phía sau đều ở đứng từng người môn nhân. Tiêu Văn cái này sinh gương mặt xuất hiện đưa tới mặt khác nguyên anh cảnh cường giả chú ý. Rốt cuộc thế giới này tu luyện suy tàn, xa không bằng thượng cổ thời kỳ hưng thịnh, cường giả thưa thớt, thượng cổ thời kỳ nguyên anh cảnh bất quá là bình thường môn nhân. Nhưng hiện giờ lại thành người mạnh nhất, tu chân giới nguyên anh cảnh cường giả liền nhiều như vậy. Cho dù ngẫu nhiên có tân tấn nguyên anh cảnh, kia hắn ở kim đan cảnh khi cũng nhất định có không nhỏ thanh danh. Hiện giờ Tiêu Văn xem hơi thở vô cùng mênh mông cuồn cuộn thần bí. Thực lực thế nhưng có thể là bọn họ giữa mạnh nhất một cái. Nhưng các vị nguyên anh cảnh cường giả cư nhiên một cái đều không quen biết hắn. Này há có thể không làm cho mọi người chú ý. Bất quá đảo cũng có người hoài nghi Tiêu Văn là ẩn tàng rồi chân thật dung mạo. Liền hỏi Âu Dương Tuần, Âu Dương gia chủ, không biết vị này chính là, Âu Dương Tuần cười trả lời vị kia nguyên anh cảnh đạo hữu nói. Là ta Âu Dương gia khách khanh trưởng lão, lúc này đáp ai đều có thể nghe được ra trong đó giả dối. Rốt cuộc cái nào nguyên anh cảnh cường giả sẽ hạ mình hàng quý đi làm một cái khách khanh trưởng. Lão A. Đó là kim đan cảnh là có thể đảm nhiệm chức vị. Nguyên anh cảnh đầu nhập vào một cái thế lực lớn, kia ít nhất cũng là một cái thái thượng trưởng lão thân phận. Bất quá mọi người các màu ánh mắt từ cả người tản ra lạnh thấu xương kiếm khí Tiêu Văn trên người. Đảo qua, đều không hề ngôn ngữ, chậm đợi bí cảnh mở ra, Tiêu Văn không đem này đó nguyên anh cảnh để vào mắt. Hắn ánh mắt không giấu vết đảo qua khoảng cách hắn có điểm xa ngự kiếm tông người. Dẫn đầu cái kia có vài phần tiên tư bạch y đạo nhân đó là nữ chủ phụ thân Phượng tông chủ. Bởi vì nữ chủ Phượng Khinh Hoàng cùng nam chủ Trung Thiếu Lâm đều đứng ở hắn phía sau. Phượng tông chủ là cái ái nữ như mạng nữ khống cha. Cũng là nữ chủ Phượng Khinh Hoàng lớn nhất chỗ dựa, thiên phú thực không tồi. Sau lại có nữ chủ từ các loại cơ duyên chung đạt được bảo vật hỗ trợ. hắn cuối cùng thành công đột phá nguyên anh cảnh gông cùm xiềng xích trở thành tu chân giới đệ nhất cường giả, thẳng đến sau lại nam chủ thực lực tăng lên mới từ đệ nhất trên bảo tọa xuống dưới. Bất quá, Tiêu Văn là không tính toán làm Phượng Tông chủ từ bí cảnh trung tồn tại ra tới. Hắn vốn định vạch trần nữ chủ đoạt xá nguyên lai Phượng Khinh Hoàng chân tướng. Làm nữ chủ nguyên bản lớn nhất chỗ dựa Phượng Tông chủ trở thành nàng địch nhân lớn nhất. Nhưng mà sau lại nghĩ lại tưởng tượng, xuyên thư trong cốt truyện có minh xác viết nữ chủ xuyên qua đoạt xá vẫn chưa bị bất luận kẻ nào phát giác, nàng cũng đạt được nguyên chủ toàn bộ ký ức, Tiêu Văn cũng không nắm chắc vạch trần nàng, chỉ phải lui mà cầu tiếp theo dùng loại này biện pháp làm nàng mất đi chỗ dựa. Hắn trong lòng sát ý mênh mông, nhưng sắc mặt như cũ không hề dao động, đem lồng ngực chung toàn bộ sát ý cấp áp chế xuống dưới. Tiêu Văn trong lòng đã quyết định muốn sớm ngày hoàn thành thế giới này nhiệm vụ. Bởi vì hắn vì sống lại Quan Văn Hoành xác chết lựa chọn thành ma. Này ma khu đối ý thức ảnh hưởng quá lớn, thô bạo, phẫn nộ, chán ghét, cừu hận, giết chóc, điên cuồng, này đó mặt trái cảm xúc quá dễ dàng sinh ra. Nếu ở thế giới này nghỉ ngơi mấy chục thượng trăm năm, hắn tuy rằng sẽ không thật sự đọa vào ma đạo trở thành giết chóc máy móc, lại cũng sẽ tâm ma nảy sinh, đối hắn tu hành bất lợi. Hắn xuyên qua các thế giới lớn nhất bàn tay vàng không phải hệ thống cho hắn kỹ năng cùng không gian, mà là hắn trong đầu học được tri thức cùng từ từ cường đại nguyên thần. Tiêu Văn chính trầm tư muốn như thế nào ở trong bí cảnh giết chết Phượng Tông chủ khi, lúc này bí cảnh hoàn toàn mở ra. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, gió nổi mây phun. Kia nguyên bản chỉ có một người cao lốc xoáy nhanh chóng xoay tròn biến đại. Như chợt lóe hình tròn môn hộ, lốc xoáy dao động cũng dần dần đình chỉ. Chung quanh không gian cái khe cũng toàn bộ biến mất, hình thành ổn định bí cảnh nhập khẩu. Ở đây các tu sĩ nhìn bí cảnh nhập khẩu đều xôn xao lên. Chỉ là đứng ở nhập khẩu trước hơn 10 vị nguyên anh cảnh cường giả còn không có lên tiếng. Ai cũng không dám đi vào trước, đãi kia mười mấy nguyên anh cảnh lẫn nhau đạt thành chung nhận thức sau. Dựa theo thế lực cường đại trình độ nối đuôi nhau mà nhập. Tiến vào bí cảnh trước, Âu Dương Tuần đối Tiêu Văn truyền âm nói, đi vào khi chúng ta sẽ bị tùy cơ truyền tống tách ra. Nhưng chúng ta Âu Dương gia người có thể thông qua thân phận lệnh bài liên hệ Âu Dương Tuần sớm. Đã đem thuộc về Tiêu Văn khách khanh trưởng lão thân phận lệnh bài cho hắn. Tiêu Văn khẽ gật đầu, thần thức nhưng vẫn bao phủ xếp hạng mặt sau Ngự Kiếm Tông người. Âu Dương Tuần không biết ở tiến vào bí cảnh khi như thế nào không bị tách ra. Tiêu Văn cùng nữ chủ Phượng Khinh Hoàng lại là rõ ràng. Chỉ cần lẫn nhau linh thức hoặc là thần thức quấn quanh là có thể bị cùng nhau truyền tống tiến vào. Bí cảnh, xuyên thư trong cốt truyện nữ chủ chính là như vậy cùng nam chủ tiến vào bí cảnh không tách ra. Mà Tiêu Văn lại là ỷ vào chính mình thần thức cường hãn không người có thể phát hiện. Lặng lẽ ở Phượng Tông chủ cùng nam nữ chủ ba người trên người hạ thần thức dấu vết. Nhiệm vụ linh một tam, hết chương.